Người truyền ký ức, chương 6, góc truyện audio.com. Lily, con làm ơn đứng yên một chút đi. Mẹ nhắc lại, Lily đang đứng trước mặt mẹ, cứ bồn chồn không yên. Con có thể tự thoát được. Cô bé kêu ca, con vẫn toàn làm thế mà. Mẹ biết, mẹ trả lời, kéo thẳng dải nơ trên bím tóc cô bé. Nhưng mẹ cũng biết là lúc nào chúng cũng lỏng và đến chiều thì bắt đầu lòng thòng xuống lưng. Ít nhất thì hôm nay, mọi người cũng muốn tóc của con được buộc gọn gàng cho đến tối. Con không thích nơ buộc tóc, thật may là chỉ phải dùng nó thêm một năm nữa. Lily gắt gỏng nói, năm sau con cũng được nhận xe đạp nữa. Cô bé nói thêm, có vẻ vui hơn, năm nào cũng có những điều tốt. Jonas bảo em gái, năm nay em bắt đầu có giờ tình nguyện, và em có nhớ năm ngoái. Khi lên 7, em đã rất vui sướng được nhận chiếc áo vét đơm cúc phía trước không? Cô bé gật đầu và nhìn xuống chiếc áo vét với hàng cúc lớn mà cô được nhận khi lên 7. Những đứa trẻ 4, 5 và 6 đều mặc áo vét có cúc sau lưng, nên chúng phải giúp nhau mặc đồ, và nhờ đó học được tính đoàn kết. Áo vét đơm cúc phía trước là dấu hiệu đầu tiên của tính độc lập, là biểu tượng hữu hình đầu tiên của sự trưởng thành. Chiếc xe đạp, dành cho nhóm 9 sẽ là biểu trưng mạnh mẽ của việc hòa nhập dần vào cộng đồng. Và xa rời sự che chở của tổ gia đình, Lily cười rất tươi và lách người khỏi mẹ. Còn anh năm nay sẽ được nhận nhiệm vụ. Cô bé hào hứng nói với Jonas, hy vọng anh sẽ được làm phi công, và lái máy bay chở em đi. Chắc chắn rồi, Jonas đáp, và anh sẽ kiếm một cái dù nhỏ đặc biệt chỉ vừa với mình em. Và anh sẽ đưa em lên trời, ồ, khoảng tầm 20.000 feet, rồi mở cửa, và, Jonas, mẹ dọa, con chỉ đùa thôi mà. Jonas lầu bầu, dù sao con cũng không muốn làm phi công, nếu phải nhận làm phi công, con sẽ gửi đơn kháng nghị. Nào con yêu, mẹ nói, bà kéo mạnh lần cuối những dải nơ của Lily. Jonas, con sẵn sàng chưa, đã uống thuốc chưa đó? Mẹ muốn có chỗ ngồi tốt trong khán phòng. Bà đẩy Lily về phía cửa ra vào. Còn Jonas theo sau họ. Đi xe đạp tới khán phòng chỉ mất một đoạn ngắn. Lily vẫy chào các bạn từ ghế sau xe mẹ. Jonas xếp gọn xe bên cạnh xe mẹ rồi len qua đám đông để tìm nhóm của mình. Toàn bộ cộng đồng đều đến dự nghi lễ hàng năm. Các bậc phụ huynh được 2 ngày nghỉ làm. Họ ngồi cùng nhau trong một hội trường khổng lồ. Trẻ con thì ngồi với nhóm của chúng cho tới khi từng đứa một bước lên sân khấu. Tuy vậy, bố không ngồi cùng mẹ ở khu khán giả ngay. Vì trong nghi lễ đầu tiên, lễ đặt tên, những người nuôi trẻ phải mang các bé mới lên sân khấu. Jonas, từ chỗ ngồi của mình trên ban công cùng với nhóm 11, đang tìm bóng dáng bố khắp khán phòng, thật dễ dàng nhận ra khu vực của những người nuôi trẻ. Ở ngay phía trước và từ đó phát ra tiếng khóc và tiếng la hét của những bé mới đang giãy giụa trong lòng những người nuôi trẻ. Tại mọi nghi lễ công cộng, khán giả đều rất trật tự và chăm chú. Nhưng mỗi năm một lần, tất cả đều mỉm cười khoan dung trước sự náo loạn từ những đứa bé đang chờ được nhận tên và gia đình. Cuối cùng Jonas cũng đón được ánh mắt của bố. Cậu vẫy tay chào, bố cười và vẫy chào lại. Rồi ông nắm tay bé mới đang ngồi trong lòng mình và vẫy. Đó không phải là Gabriel. Hôm nay Gabe phải ở lại trung tâm nuôi trẻ. Và được nhóm ca đêm chăm sóc. Cậu bé đã được nhận một lệnh hoãn bất thường và đặc biệt của hội đồng. Và được nuôi dưỡng thêm một năm trước khi tham gia lễ đặt tên và lễ sắp nhà. Bố đã tới hội đồng để thỉnh cầu nhân danh bé Gabriel. Vì em không? Đủ cân nặng tương thích với số ngày tuổi, và cũng chưa ngủ ngon được vào ban đêm để giao cho một tổ gia đình. Thông thường một bé mới như thế này sẽ bị liệt vào loại không đạt và bị phóng thích khỏi cộng đồng. Thay vì vậy, nhờ lời thỉnh cầu của bố, Gabriel được xếp vào loại còn treo và được thêm một năm. Cậu vẫn tiếp tục được nuôi dưỡng tại trung tâm và đến đêm thì sẽ ở cùng với gia đình Jonas. Từng thành viên trong gia đình, kể cả Lily, được yêu cầu phải ký đảm bảo rằng họ sẽ không quyến luyến với vị khách nhỏ tạm thời này. và rằng họ sẽ trao trả cậu bé vô điều kiện và không kháng cự khi cậu được nhận tổ gia đình của mình vào nghi lễ năm sau. Jonas nghĩ, ít nhất thì sau khi Gabriel được sắp nhà vào năm sau, họ vẫn được gặp cậu thường xuyên vì cậu sẽ là thành viên của cộng đồng. Nếu bị phóng thích thì họ sẽ không còn được gặp lại cậu nữa. Không bao giờ, những người bị phóng thích, dù là bé mới, sẽ được chuyển đến nơi khác và không bao giờ quay lại cùng cộng đồng nữa. Năm nay bố chưa phải phóng thích một bé mới nào, nên Gabriel sẽ bị coi như một sự thất bại và nỗi buồn thực sự. Thậm chí cả Jonas, dù cậu không quấn quýt bên em bé như Lily và bố cậu, cũng mừng vì Gabe không bị phóng thích. Lúc này nghi lễ đầu tiên đã bắt đầu cử hành. Jonas quan sát từng bé mới nối tiếp nhau được đặt tên và được những người nuôi trẻ trao cho gia đình mới của chúng. Với một số gia đình thì đây là đứa trẻ đầu tiên. Nhưng rất nhiều gia đình bước lên sân khấu cùng một đứa bé khác đang cười hãnh diện khi được đón em trai hoặc em gái. Giống như Jonas khi cậu còn là một đứa năm. Asher huýt tay Jonas, có nhớ khi bọn mình đón Philippa không? Cậu hỏi với giọng thì thầm khá to. Jonas gật đầu, mới năm ngoái thôi mà. Bố mẹ Asher đã đợi khá lâu trước khi đăng ký nhận đứa trẻ thứ hai. Có thể, Jonas đoán, họ đã mệt lử vì tính khí nghịch ngợm vô tâm của Asher nên cần thêm một chút thời gian. Hai người trong nhóm của chúng, Fiona và một cô nữ khác tên Thea, đang tạm thời vắng mặt để cùng đón bé mới với bố mẹ. Nhưng rất hiếm khi có sự chênh lệch tuổi tác đến thế giữa con cái trong một tổ gia đình. Khi nghi lễ của gia đình cô đã hoàn tất, Fiona ngồi vào chỗ được giữ sẵn ở hàng trên Asher và Jonas. Cô quay lại và thì thầm với họ, em bé dễ thương lắm, nhưng tớ không thích tên của nó lắm. Cô khẽ nhăn mặt rồi cười khúc khích. Em trai mới của Fiona được đặt tên là Bruno. Đó không phải một cái tên cực kỳ. Jonas nghĩ, giống như, như Gabriel chẳng hạn, nhưng cũng đâu đến nỗi. Những tràng vỗ tay nồng nhiệt từ khán giả sau mỗi lễ đặt tên rộ lên thành một làn sóng hồ hởi khi một cặp cha mẹ dạng người niềm, hãnh diện, đón một bé mới nam và nghe đọc tên cậu là Caleb. Bé mới Caleb này là một đứa trẻ thay thế. Cặp vợ chồng này đã mất bé Caleb đầu tiên của họ. Một bé 4 luôn vui tươi. Để mất một đứa trẻ là việc vô cùng hiếm xảy ra. Cộng đồng an toàn đến kinh ngạc. Mỗi công dân đều trông chừng và bảo vệ tất cả trẻ con. Nhưng không hiểu vì sao bé Caleb đầu tiên lại đi lang thang mà không ai thấy. Rồi bị rơi xuống sông. Toàn bộ cộng đồng đã cùng nhau cử hành nghi lễ mất mát. Họ rì rầm cái tên Caleb suốt một ngày, giảm dần nhịp độ và âm lượng. Khi cái ngày dài và u sầu đó dần trôi qua, như vậy cậu bốn bé bỏng dường như dần phai nhạt đi trong ý thức của mọi người. Giờ đây, tại lễ đặt tên đặc biệt này, những cư dân đang cử hành một nghi thức ngắn, tiếng rì rầm thay thế. Lần đầu tiên nhắc lại cái tên đó sau khi đứa trẻ mất đi. Ban đầu nhẹ nhàng và chậm rãi, sau đó nhanh hơn với âm lượng to dần. Trong lúc cặp vợ chồng đứng trên sân khấu ôm bé mới đang ngủ trong vòng tay mẹ, mọi việc tạo cảm giác như thể bé Caleb đầu tiên đã quay trở lại. Một bé mới khác được đặt tên là Roberto, và Jonas nhớ tới ông già Roberto được phóng thích tuần trước. Nhưng không có nghi lễ tiếng gì dầm thay thế nào cho bé Roberto mới. Phóng thích không giống như mất mát, cậu ngồi ngoan ngoãn trong suốt các buổi lễ dành cho hai, ba và bốn, và cũng như mọi năm, càng lúc, cậu càng thấy nhàm chán, sau đó là giờ nghỉ ăn trưa ngoài trời, rồi trở lại chỗ ngồi để tiếp tục theo dõi các lễ năm, sáu, bảy và cuối cùng, nghi lễ sau cùng của ngày thứ nhất. Nghi lễ cho nhóm 8, Jonas dõi theo và hoan hô khi Lily tự hào bước lên sân khấu, trở thành một cô 8 và nhận chiếc áo vest nhận dạng mà em sẽ mặc trong năm nay. Loại áo có khuy nhỏ hơn, và lần đầu tiên có túi, thể hiện rằng giờ đây cô bé đã đủ trưởng thành để quản lý những món đồ cá nhân nhỏ của mình. cô bé đứng ngay ngắn để nghe bài diễn văn gồm những chỉ bảo nghiêm khắc về trách nhiệm của một người lên 8 và lần đầu tiên thực hiện giờ tình nguyện, nhưng Jonas có thể thấy rằng Lily, dù tỏ ra rất chăm chú, vẫn đang khao khát nhìn về phía dãy xe đạp sáng bóng sẽ được tặng cho các anh chị 9 vào sáng mai. Năm sau thôi, Lily, chim gì ạ, Jonas nghĩ, đó quả là một ngày mệt mỏi. Đến cả Gabriel, được đưa về trong chiếc nôi của mình từ trung tâm nuôi trẻ. Đêm đó cũng ngủ ngon lành, cuối cùng cũng đến buổi sáng của lễ 12. Lúc này bố đang ngồi cạnh mẹ ở khu vực khán giả. Jonas có thể thấy họ vỗ tay một cách đúng bổn phận khi những cô cậu bé 9. Từng đứa một, đẩy chiếc xe đạp mới của chúng từ sân khấu xuống. Mỗi chiếc đều được gắn thẻ tên bóng loáng phía sau. Cậu biết rằng bố mẹ đã hơi cong người lại một chút. Và cậu cũng thế, khi Fritz, cậu bé sống ở căn hộ ngay cạnh, nhận xe đạp và gần như ngay lập tức đâm sầm vào bụng. Fritz là một đứa trẻ rất vụng về. Nó liên tục bị gọi đi kỷ luật. Những vi phạm của nó luôn chỉ là những lỗi nhỏ. Xỏ chân nhầm giày, để bài tập không đúng chỗ, không học bài hẳn hoi khi vấn đáp. Nhưng từng lỗi như thế lại phản ánh tiêu cực về sự dạy dỗ của bố mẹ cậu ta và ảnh hưởng đến ý thức cộng đồng về trật tự và thành công. Jonas và gia đình mình không hề mong mỏi gì chiếc xe của Fritz, mà họ thấy trước rằng sẽ thường xuyên bị bỏ lại trên lối đi phía trước thay vì được đẩy gọn gàng vào chỗ đậu xe. Cuối cùng thì nhóm 9 cũng yên vị tại chỗ ngồi của mình. Từng đứa đã đẩy xe của mình ra ngoài, nơi chúng sẽ đợi chủ nhân của mình tới nhận vào cuối ngày. Bao giờ mọi người cũng cười thầm và trêu chọc khi những nhóc 9 lần đầu đạp xe về nhà. Có muốn anh chỉ cho cách lái không? Các anh lớn tuổi hơn sẽ gọi. Anh biết em chưa từng đi xe đạp mà. Nhưng lúc nào cũng vậy. Những nhóc 9 tâu tuét cười. Những cô cậu đã phá luật và luyện tập bí mật hàng tuần trời sẽ leo lên xe và lái với độ thăng bằng hoàn hảo, không cần chạm đôi bánh phụ xuống đất. Sau đó đến lượt nhóm 10. Jonas chưa từng thấy lễ 10 có gì hấp dẫn. Chỉ tổ tốn thời gian. Chỉ có tóc của từng đứa được cắt gọn gàng theo kiểu riêng của nhóm. Các em 10 nữ không thắt bím nữa. Các em nam cũng vậy. Cắt bỏ mái tóc dài trẻ con để kiểu đầu ngắn, lộ tai, trông đàn ông hơn. Những lao công nhanh chóng lên sân khấu với những cây chổi và quét sạch đống tóc vừa được cắt ra. Jonas có thể thấy cha mẹ của những nhóc 10 mới tâu đang thì thầm xôn xao. Và cậu biết, tối nay, trong rất nhiều nhà ở, họ sẽ phải cắt và xén thẳng lại những mái tóc bị cắt vội vàng. Và tỉa chúng cho gọn ghẽ hơn. Nhóm 11, Jonas thấy mình như mới chỉ vừa trải qua lễ 11. Nhưng cậu nhớ rằng nó không thuộc những nghi lễ có gì thú vị. 11 chỉ là giai đoạn chờ sang 12. Nó chỉ đơn thuần là sự đánh dấu thời gian. Không có thay đổi nào thực sự ý nghĩa. Các cô cậu nhóc sẽ có quần áo mới, đồ lót khác cho nữ, khi cơ thể chúng bắt đầu biến đổi, và quần dài hơn cho nam, với một chiếc túi có hình dạng đặc biệt để đựng chiếc máy tính nhỏ mà chúng sẽ dùng ở trường trong năm nay. Nhưng chúng chỉ được trao tặng qua loa trong những gói quà mà không kèm bài phát biểu nào. Nghỉ ăn ban trưa, Jonas nhận ra mình đang đói cồn cào. Cậu và các bạn cùng nhóm tụ tập quanh những chiếc bàn phía trước khán phòng rồi lấy hộp đồ ăn ra. Bữa trưa ngày hôm qua thật vui vẻ. Chúng trồng kẹo và đùa nghịch không biết mệt. Nhưng hôm nay cả nhóm ngồi lo lắng. Tách biệt với những đứa trẻ khác, Jonas nhìn đám 9 mới đang đổ dồn về nơi những chiếc xe đạp của chúng đang đợi. Đứa nào đứa nấy mê mẩn cái thẻ tên của mình. Cậu thấy nhóm 10 đang vuốt ve mái tóc mới được cắt ngắn của mình. Những đứa con gái thì lúc lắc đầu để cảm nhận sự nhẹ nhõm chưa quen khi không còn những bím tóc nặng nề mà chúng đã mang rất lâu. Tớ có nghe nói về một cậu hoàn toàn chắc chắn rằng mình sẽ được bổ nhiệm làm kỹ sư. Aser thì thầm khi chúng đang ăn, và thay vào đó họ giao cho cậu ta nhiệm vụ công nhân vệ sinh. Hôm sau cậu ta ra khỏi nhà. Nhảy xuống sông, bơi qua và gia nhập cộng đồng đầu tiên cậu ta gặp. không có ai gặp lại cậu ta từ lúc đó. Jonas cười lớn, người ta dựng lên câu chuyện đó đấy. Asa, cậu nói, bố tớ nói ông đã được nghe câu chuyện đó từ hồi chính bố còn là 12. Nhưng Asa không yên tâm chút nào. Cậu dõi mắt về đoạn sông nhìn thấy được sau khán phòng. Tớ thậm chí còn không bơi giỏi. Cậu nói, thầy dạy bơi của tớ nói rằng tớ không có sự nông nổi cần thiết hay cái gì đó kiểu thế. Khả năng nổi chứ, Jonas chữa lại, gì cũng được, tớ không có, tớ sẽ chìm, dù sao, Jonas nhận xét, cậu đã từng bao giờ biết ai gia nhập vào cộng đồng khác chưa? Ý tớ là biết chắc chắn ấy. Asa à, chứ không phải chỉ nghe qua một câu chuyện. Chưa, Asa miễn cưỡng thú nhận. Nhưng điều đó được phép. Trong luật có ghi thế mà. Nếu thấy không hòa hợp nổi, người ta có thể đăng ký xin chuyển đến nơi khác và sẽ được phóng thích. Mẹ tớ nói là có một lần, chừng 10 năm trước, có người đã đăng ký và hôm sau đã đi mất. Rồi cậu cười nho nhỏ. Mẹ tớ nói thế cái lần tớ khiến mẹ phát điên, và dạ sẽ xin chuyển đến nơi khác, bác ấy chỉ đùa thôi. Tớ biết chứ, nhưng việc mẹ tớ nói ấy, rằng có người đã làm việc đó, là thật đất, mẹ tớ khẳng định đó là sự thật. Hôm nay còn ở đây và ngày mai đã đi mất, không bao giờ gặp lại, không có đến một lễ phóng thích. Jonas nhún vai, điều đó chẳng khiến cậu lo lắng. Làm sao lại có người thấy không hòa hợp nổi chứ? Cộng đồng được sắp xếp rất cẩn trọng, mỗi lựa chọn đều rất kỹ lưỡng mà. Thậm chí cả việc kết bạn đời cũng được cân nhắc quá kỹ đến mức. Đôi khi một người lớn đã đăng ký nhận bạn đời của mình phải đợi hàng tháng, hoặc thậm chí hàng năm thì việc kết bạn của họ mới được phê chuẩn và thông báo chính thức. Các nhân tố, tính tình, sinh lực, trí thông minh và sở thích, tất cả phải tương ứng và tác động lên nhau một cách hoàn hảo. Ví dụ như, mẹ của Jonas thông minh hơn bố cậu, nhưng tính tình bố lại ôn hòa hơn. Họ bù đắp lẫn nhau. Việc kết bạn của họ, được hội đồng bô lão giám sát trong vòng 3 năm trước khi được phép đăng ký nhận con giống như tất cả các cuộc kết bạn khác. Cho đến giờ vẫn luôn tốt đẹp, giống như kết bạn đời hay lễ đặt tên hay lễ sắp nhà của những bé mới. Các nhiệm vụ cũng được hội đồng bô lão suy nghĩ rất cẩn trọng. Jonas chắc chắn rằng nhiệm vụ của mình, và của Asa, dù có là gì đi nữa thì vẫn là thứ phù hợp với chúng. Cậu chỉ ước rằng giờ nghỉ trưa sớm kết thúc, khán giả sẽ trở vào khán phòng, và cậu sẽ không còn phải hồi hộp chờ đợi nữa. Như để đáp lại ước nguyện ngầm của cậu, hiệu lệnh được phát ra và đám đông bắt đầu đổ dồn về phía cửa. Cách chương.